tạo mộng thiên sư 73 chương 720 nhân tộc ma dược lại hiện ra tinh không Nam Thiên Thành. Khói lửa theo sinh. Bầu trời còn tại tung bay huyết vũ, khinh khinh phiêu phiêu, giống như là tiến hành một trận im ắng tang lễ. Tô Phủ nắm lấy danh đao vương hắc đao, trong lòng cảm khái một phen. Danh đao vương là một vị trưởng giả, một lòng tâm hệ nhân tộc, là một vị đáng kính nể thủ hộ giả. Dù cho tại thời khắc cuối cùng, cũng là đứng lặng tại Nam Thiên Thành, trấn thủ lấy Nam Thiên Thành. Có lẽ cái này là tự thân giá trị thể hiện lớn nhất. Tô Phù trong lòng buồn vô cớ, nắm hắc đao. Hắc đao rất nặng, phảng phất số tòa núi lớn áp bách lấy giống như. Cho dù là dùng Tô Phù khí lực, nắm cây đao này đều cảm giác được có chút cố hết sức. Mà lại, này nắm đen trên đao, mịt mờ bảo quang đang không ngừng lấp lánh. Hết sức rõ ràng, hắc đao cấp bậc cũng không thấp. Tô Phù tiểu tử, đưa đao cho ta. Ngay tại Tô Phù nắm đao, cảm khái không thôi thời điểm. Phương Trường Sinh trôi giạt đến phía sau của hắn thản nhiên nói. Tô Phù lập tức khẽ giật mình. Này không biết xấu hổ lão Phương chẳng lẽ nhìn chúng danh đao vương đao cây đao này bên trong dung nhập danh đao vương ý niệm. Ngươi bây giờ thực lực không đủ. Nắm cây đao này. Rất dễ dàng bị danh đao vương ý chí ảnh hưởng. Phương Trường Sinh nói. Hắn theo Tô Phù trong tay nhận lấy đao. Thân đao dày nặng trên đó tiêm nhiễm lấy là phong vương máu. Cong ngón búng ra tại trên thân đao nhẹ nhàng búng ra. Thân đao nhuộm máu liền dồn dập hóa thành chìm nổi bắn ra. Muốn nắm đao này nhất định nhận hắn nặng. Phương Trường Sinh cảm khái một câu. Này là một thanh cao thất giai bảo vật. Ngươi khẳng định muốn Phương Trường Sinh hỏi là Tô Phù. Tô Phù nhìn xem bị danh đao vương sở thủ hộ. Mà không dính một hạt bụi Nam Thiên Thành nội thành. Trong lòng cũng là hiện ra có chút chiến ý. Ta coi trọng không phải hắn cấp bậc. Mà là bởi vì đây là một đem thủ hộ đao. Hết sức thích hợp ta. Ta một mực tại thủ hộ. Lúc trước là thủ hộ địa cầu. Bây giờ. Là thủ hộ nhân tộc. Tô Phù nói. Phương Trường Sinh liếc mắt. Chứng chạc đàng hoàng không biết xấu hổ. Bất quá. Hắn Phương Trường Sinh còn không đến mức tham Tô Phù một thanh đao. Danh đao vương đao mặc dù tốt, thế nhưng hắn bá kiếm vương tu chính là kiếm cầm thanh đao, giống kiểu gì. Cảm giác khẽ động, hắc đao bên trên vầng sáng thu lại. Phương Trường Sinh đem bảo đao ném cho Tô Phù. Tô Phù nắm đao, sắc mặt trầm ngưng. Mặc dù này là một thanh cao thất giai bảo vật, so với lão âm bút trọn vẹn cao một cách đại giai. Thế nhưng, Tô Phù không có chút nào thu hoạch được bảo vật vui sướng. Cảm giác khẽ động. Áo bào đỏ xoay tròn. Tiểu nô thân hình trôi nổi mà ra. Đang chuẩn bị anh một tiếng. Cũng là bị Tô Phù trừng mắt liếc, đem cơ hồ muốn thốt ra anh cho nuốt trở vào. Cho ngươi đổi thanh đao. Tô Phù nói. Về sau, nắm lên hắc đao, ném tiểu nô. Tiểu nô trong đôi mắt khẽ giật mình. Đại hồng bào xoay tròn. Nguyên vốn thuộc về nàng cái kia nắm hắc đao lập tức sụp đổ ra đến. Hóa thành mông lung dược khí. Ông. Danh đao vương đao bị tiểu nô nắm trong tay. Tiểu nô đôi mắt sáng lên. Huyết lệ biểu bay. Quơ múa. Như quần ma loạn vũ. Đao khí tung hoành theo Tô Phù thực lực tăng lên. Tiểu nô đối dược tộc mộng văn lính hội. Bây giờ tiểu nô sức chiến đấu kỳ thật cũng không yếu. Ít nhất. Đối đầu bình thường đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, tiểu nô sẽ không có bất kỳ trột dạ. Nhìn xem thu hoạch được mấy rượu đao. Chơi quên cả trời đất tiểu nô. Tô Phù tầm mắt thì là càng ngày càng thâm thúy cùng cảm khái. Tiểu nô thật tốt sử dụng cây đao này. Tô Phù nói. Tiểu nô biểu lấy huyết lệ cảm động rối tinh rối mù. Anh. Công tử lần thứ nhất đưa nàng lễ vật a mà lại là gánh chịu lấy không giống bình thường ý chí lễ vật. Tiểu nô linh cảm kỳ thật rất rõ rồi. Nàng có khả năng cảm thụ được. Cây đao này bên trên ẩn chứa ý chí. Thuộc về danh đao vương ý chí. Phương Trường Sinh nhìn xem dược tân nương tiểu nô, mắt sáng lên. Dược tộc a. Đã từng làm bạn tại Tô Phù bên người dược tân nương, bây giờ thế mà cũng trưởng thành đến tầng thứ này. cái kia hai gia hỏa đến cùng tại bố cuộc cái gì, cây đao này cho nàng cũng là thật thích hợp. Phương Trường Sinh khẽ vuốt cằm. Tô Phù Kỳ thật không thích hợp dùng đao, hắn bá thể liền là hắn mạnh nhất vũ khí. Làm dùng vũ khí, ngược lại sẽ hạn chế hắn phát huy. Đến mức lão âm bút theo Phương Trường Sinh. Cái kia tiểu tiểu đồ chơi có thể tính vũ khí thần viên vương. Bắc Hải Vương hai vị xuất lính đại quân trấn thủ Nam Thiên Thành. Đến mức những người khác, cùng bọn ta cùng một chỗ, thẳng hướng chư thần đình, khu trục dị tộc một phương tu chỉnh sau. Phương Trường Sinh đứng ở Nam Thiên Thành đại thành trên tường thành, nhìn xuống vạn vật, nhìn thẳng thần ma chiến trường, khôn cùng cương vực, nói: "Thần viên vương nắm côn sắt một đập đập tường thành lõm xuống. Bắc Hải Vương là Tây Côn Lôn thành điều động tới, đến đây trợ giúp Phong Vương cấp." Đối với Bá Kiếm Vương Phương Trường Sinh mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không có bất kỳ gì nghị. "Đại soái yên tâm, chúng ta tử thủ Nam Thiên Thành." Bắc Hải Vương tầm mắt lấp lánh, trong lòng cũng dũng động sát ý. Nhân tộc thế nhỏ, có thể là nhân tộc người người không sợ chiến. Bất quá, theo dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy bắt đầu, dị tộc cường giả cũng sẽ lâm vào điên cuồng bên trong. Một trận chuyên thuộc về nhân tộc khổ chiến muốn bắt đầu. Nhân tộc vũ trụ cương vực, Phương Thốn không thể ném bổn vương cảm ứng được nhiều phần phân tán khí thí. Danh đao vương xá thân đoạn hậu, lưu lại mấy tôn dị tộc phong vương chôn cùng, đồng thời cũng là cho Nam Thiên Thành cường giả kéo dài thời gian. "Tô Phù, ngươi dẫn theo lính hai vị nửa bước phong vương, cùng với 10 vị tôn giả tiến đến tìm kiếm tin tức cùng nghĩ cách cứu viện. Có thể hay không có thể làm được?" Phương Trường Sinh nói. "Bẩm đại soái, không có vấn đề." Tô Phù mắt sáng như đuốc, nói. Phương Trường Sinh khẽ vuốt cằm. Về sau liền điểm binh Trường Hà tôn giả cùng với một vị khác nửa bước phong vương, Mặt Trời Lặn tôn giả cùng một chỗ cùng Tô Phù tiến đến trợ giúp. Ngoài ra còn có tôn giả cấp 10 người Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất bọn người cùng Tô Phù cùng một chỗ. Mà Yêu Linh Linh cùng Khải mặc dù thực lực không đủ tư cách, bất quá, bởi vì cùng Tô Phù là một tiểu đội, phối hợp ăn ý, cũng cùng một chỗ tiến lên Nam Thiên Thành lên. Phương Trường Sinh trong ánh mắt có kiếm khí màu vàng ấm tung hoành. Hắn giơ tay lên, phảng phất có đại kiếm từ trên trời giáng xuống. Đạo Trích cũng dám nhìn trộm, oanh một tiếng thanh âm điếc tai nhức ấp vang vọng. Tại Nam Thiên Thành hướng chư thần đình hướng đi, một tôn dị tộc phong vương đột nhiên bại lộ, gào thét mà lên. Bị Phương Trường Sinh một kiếm chảm máu me đầm đìa. Về sau, này tôn phong vương không quan tâm, quay người liền trốn. Bá Kiếm Vương, mặc dù còn không phải cái thế phong vương, thế nhưng tại phong vương bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp. Hắn ngăn không được xuất phát. Phương Trường Sinh giơ tay lên, nắm vào trong hư không một cái, ngưng luyện ra một đạo kiếm nhỏ màu vàng kim, cong ngón búng ra. Kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức theo còn sót lại khí thế, một đường truy tìm mà qua. Tô Phù cơ bắp lắc một cái, đạp không mà ra, đi theo kiếm nhỏ màu vàng kim mà đi. Trường Hà tôn giả, Mặt Trời Lặn tôn giả hai tôn nửa bước phong vương cũng theo sát phía sau. Để bọn hắn đi theo Tô Phù, cũng là cũng không có bao nhiêu lời oán giận. Bởi vì Tô Phù trước đó thể hiện ra chém giết nửa bước phong vương thực lực, đã để bọn hắn tin phục. Lại nói, Tô Phù có thể là Phương Trường Sinh khâm định thiếu soái. Bọn hắn nào dám không phục bắt kịp. Tô Phù quay đầu, liếc qua còn ở phía xa đùa nghịch đại đao tiểu nô, mặt hơi hơi tối đen quát. Tiểu nô thu hồi đao, anh anh anh một hồi, nhanh như gió bắt kịp. Nhìn xem Tô Phù đoàn người rời đi, Phương Trường Sinh tầm mắt nhíu lại, nổi lên sát khí cùng ngoan lệ. Hắn nhìn về phía sụp đổ, còn đang thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đen chư thần đình, trên mặt mang thần tình lạnh như băng. Oanh hắn bay lên trời. Mấy tôn nhân tộc phong vương cũng cùng ở phía sau hắn. Đại quân hoành hành, đi theo Phương Trường Sinh một đường hướng chư thần đình hướng đi mà đi. Kiếm khí màu vàng ấm đang nhanh chóng biểu bay. Mười mấy người đi theo kiếm khí màu vàng ấm về sau, không ngừng hướng nơi xa rong ruổi mà đi. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, bất quá kiếm khí màu vàng ấm tốc độ càng nhanh. Trên đường đi có thể thấy đầy đất bừa bộn, chỗ này đã coi như là nhân tộc vũ trụ cương vực. Vào trời sao vô ngần, sao trời trong tinh không lập lòe. Mà Tô Phù đám người đã sớm đều có thể đủ tại trong vũ trụ hoành hành. Kiếm khí màu vàng ấm cao tốc xuyên qua tại một khỏa lại một khỏa phai mờ sinh mệnh hào quang sao trời chung quanh. Có sao trời bên trên còn có đại chiến sau dấu vết. Tô Phù trong lòng hơi có chút trầm trọng. Có sao trời triệt để nhuốm máu. Có nhân tộc cường giả khoanh chân ngồi tại sao trời phía trên, như cây khột, giống như ngoan thạch. Bọn hắn thiêu đốt sinh cơ cho người sống sót đoạn hậu, như danh đao vương. Thảm liệt khí tràn ngập, chạy như bay mà qua. Như vậy sao trời thấy được rất nhiều. Nay phảng phất là một đầu nhuốm máu tinh không đường. Cuối cùng, Tô Phù đám người đình trệ hư không tạm hoãn tốc độ. Bọn hắn cảm ứng được nơi xa có sinh mệnh năng lượng gợn sóng, còn có chiến đấu giao thủ hình thành thảm liệt khí thế. Nam Thiên Thành người sống sót liền tại phía trước. Thiếu soái, hành sự cẩn thận. Nhân thủ của chúng ta cũng không nhiều. Một phần vạn địch quân bên trong có phong vương tỏa chấn. Vậy chúng ta khả năng đến lui. Trường Hà tôn giả nói nghiêm túc. Nếu quả như thật có phong vương, vậy bọn hắn một nhóm người này căn bản không đáng chú ý. Mặc dù bọn hắn là nửa bước phong vương, thế nhưng nửa bước phong vương cùng phong vương, cái kia thật chính là cùng thiên khoảng cách. Nếu có phong vương đại soái sao lại để cho chúng ta đến giúp cứu. Tô Phù lắc đầu. Phong vương cấp tất nhiên là không có. Thế nhưng nửa bước phong vương khẳng định có rất nhiều. Trước đó sao trời trên tòa trấn nhân tộc cường giả thi thể liền có nửa bước phong vương. Cho nên đám này truy sát trong đại quân dị tộc tất nhiên có nửa bước phong vương cấp cường giả tại. Trường Hà tôn giả, mặt trời lặn tôn giả, các ngươi trấn thủ nơi đây chờ đợi tin tức của ta. Tô Phù nói. Mọi người hơi sững sờ. Thiếu soái không thể mặt trời lặn tôn giả nhíu mày. Hắn đối Tô Phù phong cách hành sự còn không quá quen thuộc, cho nên mở miệng phản bác. Phía trước nguy hiểm, nếu là có nhiều vị nửa bước phong vương thiếu soái, sợ là sẽ phải thân hãm nguyên lành, khó thoát mối nguy. Tô Phù lại là khoát tay áo. Lão Yến, lão tả Tô Phù quát khẽ. Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất mắt sáng như đuốc đạp không mà ra. Ba người chúng ta đi trước dò xét một phen. Tô Phù nhìn về phía Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất, hỏi có sợ hay không. Yến Bắc Ca liếc mắt. Tô Phù, ngươi lúc nào thì trở nên như thế làm kiêu chúng ta tộc ma dược. Yến Bắc Ca không biết chữ sợ viết như thế nào. Tả Thiên Nhất thì là khuôn mặt lãnh túc, không nói gì. Hắn cầm sau lưng chuôi đao, dùng hành động biểu lộ hết thảy. Tốt, hai vị tiền bối, các ngươi ở chỗ này chờ, thuận tiện tiếp ứng chúng ta. Tô Phù nói. Yêu Linh Linh cùng Khải Kỳ thật cũng muốn gia nhập. Có thể là bọn hắn thực lực quá yếu, không giúp đỡ được cái gì. Yêu Linh Linh còn tốt, đối với Tô Phù hành động phong cách sớm đã quen thuộc. Lúc trước cứu Man Thiên Vương thời điểm cũng là như vậy. Tô Phù một người đứng mũi chịu sào, giải quyết hết thảy vấn đề. Đã nói xong tiếp ứng, cuối cùng liền biến thành cùng một chỗ đào mệnh. Mặt trời lặn tôn giả còn muốn nói gì, bất quá bị Trường Hà tôn giả cho ngăn trở. Thiếu soái hết thảy hành sự cẩn thận. Đại soái đối thiếu soái gửi cùng hy vọng. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Thiếu soái có phong vương chi tư, định không thể tùy tiện mất mạng a. Trường Hà tôn giả nghiêm túc nói. Tô Phù khoát tay áo, không nói gì thêm. Cảm giác khẽ động, khí tức liếm tức thuật thi triển, bao trùm Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất, ba người đi phía trước mang bay đi. Càng là chạy như bay, ba người đôi mắt càng ngày càng khởi động sóng dậy. Lão Yến quen thuộc không. Tô Phù hỏi. Yến Bắc Ca thần tâm chập trùng, khẽ vuốt cằm. Đây là muốn tới tiểu thần ma thiên a. Yến Bắc Ca nói. Tả Thiên Nhất không nói gì, chẳng qua là nhìn phía trước. Ba người đều từng tại tiểu thần ma thiên rực rỡ hào quang, đối với nơi này đương nhiên sẽ không lạ lắm cùng quen thuộc. Trên thực tế, từ khi bọn hắn một lần kia về sau, tiểu thần ma thiên đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. đã trên cơ bản không tiếp tục mở ra. Tả Thiên Nhất cùng Yến Bắc Ca tầm mắt phức tạp. Bọn hắn đã từng coi là bọn hắn lại đến tiểu thần Ma Thiên, rất có thể là hóa thành trong đó một đất vàng, chôn xương trong đó. Nhưng mà không nghĩ tới lại có thể là dùng phương thức như vậy tái nhập tiểu thần Ma Thiên. Rất nhanh, hình cái vòng sao trời tiểu thần Ma Thiên liền đập vào mi mắt. Tiểu thần Ma Thiên khoảng cách thần ma chiến trường cũng không xa. Bọn hắn đến chỗ này cũng là không tính là gì hiếm có cùng cổ quái sự tình. Tiểu thần Ma Thiên về sau là hỗn loạn chi địa. Lúc trước chúng ta tại hỗn loạn chi địa bị đuổi giết, mọi người còn nhớ đến Tô Phù nở nụ cười. Chẳng qua là nụ cười có chút xâm nhiên. Có cơ hội, lão tử nhất định phải bình này hỗn loạn chi địa. Ba người nỗi lòng chập trùng. Bất quá, tại Tô Phù khí huyết liếm tức thuật bọc vào, rất nhanh liền tới gần tiểu thần Ma Thiên. Bọn hắn không có buông xuống, bởi vì tiểu thần Ma Thiên bên ngoài lít nha lít nhít tiên đình đại quân súng lại. Tiên đình trong đại quân pha tạp vào đại quân dị tộc, đủ loại dị tộc đều có. Tô Phù thậm chí thấy được máy móc thần tộc cường giả thân ảnh. Ba người phiêu phù ở tinh không ngoài vạn dặm, nhìn tiểu thần Ma Thiên bên trong tình huống. Dị tộc cùng tiên đình liên quân vô phương đánh vào tiểu thần Ma Thiên, bởi vì nhân tộc lối vào, vị kia sau lưng khóa lại xiềng xích nhân tộc thủ vệ người thiêu đốt chính mình bất diệt linh, bảo phát ra cường hãn vô cùng khí thế. Càng có ba vị nhân tộc nửa bước phong vương, đồng dạng bùng cháy bất diệt linh, ngồi xếp bằng, khí thế dẫn dắt, xen lẫn tại mộng văn bên trong, hình thành mộng văn trận pháp trấn thủ trụ tiểu thần Ma Thiên lối vào. Có thể là bọn hắn bùng cháy bất diệt linh chống đỡ không được bao lâu. Mà liên quân một phương không có phong vương cường giả, này điểm Tô Phù cảm ứng một phen về sau thở dài một hơi. Thế nhưng Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất sắc mặt lại vạn phần ngưng trệ, cơ hồ muốn chảy nước giống như. Nửa bước phong vương, để nhất bậc thang phong hào tôn giả có chừng 30 vị. Trong đó nửa bước phong vương có 9 vị đến mức mặt khác tôn giả cấp tinh không cảnh. Lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Có chừng mấy chục vạn. Bực này đội hình quả thực là không cho đường sống, muốn triệt để đuổi tận giết tuyệt. Khó trách một đường tới, Tô Phù có khả năng thấy nhiều người như vậy tộc cường giả xả thân đoạn hậu. Bực này đội hình có thể tranh thủ nhất thời là nhất thời bất quá. May mà chính là không có phong vương cấp này truy sát trong đại quân, không có phong vương cấp. Tô Phù cũng dự liệu đến, dị tộc phong vương hẳn là đều đi tiến đánh chư thần đỉnh. Dù cho chư thần đỉnh sụp đổ, dị tộc cùng vũ trụ kỷ dư nhiệt mong muốn đánh vào nhân tộc vũ trụ cũng không có dễ dàng như vậy. Tinh hà thần đỉnh, đại vũ trụ thương hội, tử vong hắc động, tinh hải công ty chờ đám nhân tộc thế lực lớn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Này chút thế lực lớn bên trong cũng đồng dạng có cường giả trấn thủ lấy. Càng có thánh dực nhân tộc, Yến gia bậc này nhân tộc đại gia tộc tại thủ hộ. Dù cho Nam Thiên Thành bị phá, nhân tộc vũ trụ cũng không cung cấp tại tuyệt vọng Tô Phù. Làm sao bây giờ chúng ta giúp đi tìm viện quân? A Yến Bắc Ca nhíu mày, nói. Tô Phù lườm Yến Bắc Ca liếc mắt. Vừa rồi cái kia nói không biết chữ sợ viết như thế nào nhân tộc ma ruột đi đâu rồi? Yến Bắc Ca bị xem có chút khó chịu. Hắn cũng không phải sợ, mà là tạm thích ứng. Trận này cho hắn đi lên cái kia chính là chịu chết a. Cho dù là Tô Phù cũng đồng dạng không đáng chú ý. Tô Phù có thể đối phó một vị nửa bước phong vương, thế nhưng có thể đối phó hai tôn, đối phó ba tôn, đồng thời đối phó 9 vị sao càng bị nói. Còn có hơn 10 vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, cơ hồ muốn mưu sát bọn hắn một phương. Cho dù là Tả Thiên Nhất, giờ phút này cũng dao động bất định. Bọn hắn không sợ chết, thế nhưng bọn hắn sẽ không đi chịu chết. Không vội, ta ngẫm lại. Tô Phù nhíu mày. Tiểu Ngô chảy ra huyết lệ bu lại, khiêng hắc đao đại hồng bào xoay tròn. Tô Phù lườm Tiểu Ngô liếc mắt, hơi ngẩn ra. Về sau, đôi mắt dần dần phát sáng lên. Trong lòng của hắn không cẩn thận nổi lên một cái to gan ý nghĩ: các ngươi tìm một chỗ tránh tốt. Tô Phù nhìn về phía Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất, nói. Hai người hơi ngẩn ra, Tô Phù thật muốn làm thôi, chúng ta cùng ngươi. Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất thì là thở dài. Bọn hắn há có thể bỏ qua Tô Phù chính mình chạy trốn, bọn hắn không làm được chuyện như vậy. Ta muốn lừa giết nửa bước phong vương. Các ngươi tránh tốt, lừa giết hướng chúng ta liền chạy, Tô Phù nói. Lời nói hạ xuống, liền không tiếp tục để ý Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất. Trong lòng hai người ngưng tụ, hai mặt nhìn nhau. Về sau, cũng không do dự, trực tiếp rủ xuống tại sao trời phía trên. Tại Tô Phù khí huyết liếm tức thuật yểm hộ dưới, tránh né dâng lên. Trong tinh không, Tô Phù ngồi xếp bằng, tầm mắt ngưng tụ, cảm giác khẽ động. Một đạo tử quang lói lên, còn tại ngáy khò khò tiểu tử long hiện lên ở Tô Phù trong ngực. Bây giờ tiểu tử long mạnh bao nhiêu, Tô Phù trong lòng kỳ thật cũng không rõ ràng. Bất quá, ban đầu ở tương lai trong long cốc, tiểu tử long mạnh mẽ chống đỡ cái kia hắc lân hóa long thiên sư. Mặc dù bị đơn phương nghiền ép, có thể là có thể chống cự ở, cũng đủ để chứng minh tiểu tử long rất mạnh mẽ. Mà lại tiếp nhận tương lai long hoàng khí tức liên hệ, tiểu tử long chiến lực tuyệt đối không kém. Tô Phù sờ lên tiểu tử long đầu. Khí huyết liếm tức thuật phong tỏa này tiểu tử long khí tức. Nhìn xem trong ngủ mê, người vật vô hại tiểu tử long, Tô Phù trong lòng to gan ý nghĩ càng ngày càng kịch liệt. Oanh, trong tinh không, Tô Phù không che giấu nữa khí tức của mình. Mắt sáng như đuốc, chân đạp tinh không, khủng bố khí huyết rung động bầu trời, tại hắn bùng nổ khí thế trong nháy mắt. Bao vây tại tiểu thần ma thiên bên ngoài dị tộc cùng tiên đình liên quân lập tức liền phát hiện Tô Phù. Mà Tô Phù giờ phút này bộc phát ra khí tức bất quá nửa bộ tôn giả cấp. Liên quân một phương cười nhạo liên tục. Vực này nhỏ yếu sâu kiến cũng đi tìm cách chết. Liên quân một phương sai phái ra một vị đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả và mấy vị tôn giả cấp, muốn trong nháy mắt bắt Tô Phù. Ẩm nấp tại sao trời bên trong Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất xem một mặt im lặng. Cũng thế, Tô Phù khí tức so với bọn hắn còn muốn yếu. Đám này dị tộc cùng tiên đình liên quân sợ là phải bị Tô Phù hố đổ máu. Tô Phù cũng là tức giận vô cùng. Hắn vốn cho rằng sẽ có nửa bước phong vương tới bắt hắn. Kết quả liền đến như thế một đám cặn bã, đây là xem thường hắn. Tô Phù oanh, Tô Phù khí huyết trong nháy mắt bùng nổ. Một quyền bóp nát cái kia tôn đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả đầu. Lão âm bút hốt ra, đâm bảo đối phương bất diệt linh. Đến mức bình thường tôn giả cấp, Tô Phù cơ hồ là một cước một cái. Tiểu thần ma thiên hướng đi, lập tức lâm vào trong yên lặng. Ta chính là nhân tộc ma dược Yến Bắc Ca các ngươi. Xem thường người nào, Tô Phù gào thét. Dưới đáy, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất thì là im lặng. Mà tiểu thần ma thiên trước dị tộc một phương lập tức huyên náo. Tại tiểu thần ma thiên bên trong, nhân tộc ma dược Yến Bắc Ca tên như sấm bên tai. Lúc trước có thể là lừa giết nhiều ít dị tộc thiên kiêu, bây giờ nhân tộc ma dược lại hiện ra tinh không. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 73 chương 721 Tô Phù thủ đoạn mạnh nhất lên. Gạt bỏ này kêu gào sâu kiến, liên quân một phương có cường giả lãnh túc mở miệng. Một vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả đạp không tới, mang một thanh trường đao, đây là một vị tiên đình cường giả. Mà tại phía sau thì là một vị nửa bước phong vương, một thân ngân giáp, chắp hai tay sau lưng, đạm mạc quan sát. Nhân tộc ma dược bọn hắn chưa từng nghe qua cái danh này. Nhưng là từ dị tộc không ít cường giả sắc mặt đại biến bên trong đó có thể thấy được. Này nhỏ yếu nhân tộc, tựa hồ có ít đồ. Đã như vậy, giết lập uy chém giết kẻ này. Treo đầu lâu của chúng nó tại tiểu thần ma thiên bên ngoài. Nhưng bên trong nhân tộc phản quân nhìn một cách nhân tộc chống cự sau khi thất bại xuống tràng có nửa bước phong vương cười lớn. Không có phong vương ở đây, bọn hắn này chút nửa bước phong vương chính là trí cường. Có khả năng thống trị chiến cuộc tồn tại. Oanh, tiếng xé gió nổ vang. Để nhất bậc thang phong hào tôn giả thẳng hướng Tô Phù. Vũ trụ chi lực rủ xuống. Phảng phất có thất thải hào quang hội tụ. Cái kia tôn phong hào tôn giả. Như hằng tinh sáng chói. Thẳng bước Tô Phù tới. Oanh Tô Phù vui mừng không sợ. Thế mà chỉ một tôn phong hào tôn giả Tô Phù nhíu mày. Hắn đều một quyền đấm chết để nhị bậc thang phong hào tôn giả, mấy cước đá chết tôn giả cấp. Này chút gì tộc chẳng lẽ còn không có một chút nhãn lực độc đáo sao? Hắn đều báo ra nhân tộc ma ruột Yến Bắc Ca tên. Thế mà còn chưa đủ dẫn tới coi trọng. Nhường nửa bước phong vương ra tay sao lão Yến? Ngươi đắc như thế không nổi danh sao dưới đáy? Yến Bắc Ca không nói gì đến cực điểm. Hắn có chút tâm nhét, nhân tộc ma ruột tên, hắn cũng không chú ý. Chỉ bất quá, cái danh này giống như vẫn luôn là Tô Phù giúp hắn cho đánh tới. Rất khó chịu, hết sức tâm nhét. Hắn đường đường Yến Bắc Ca, đại vũ trụ thương hội Yến ra dòng chính. Cần người khác thay hắn đánh ra nhân tộc ma ruột tên tuổi sao còn giống như thật cần. Yến Bắc Ca lòng tham đau nhức, bởi vì hắn quá yếu, gặp được nửa bước phong vương, một hơi đều chống đỡ không đến. Thật khó chịu. Trong hư không, Tô Phù như là ma thần, long tượng chi lực phun trào, đỉnh phong bá thể phát huy tới cực hạn. Tiên đỉnh phong hào tôn giả tay cầm trường đao, đao khí tung hoành. Một đao chém về phía Tô Phù, đáng sợ đao khí bừa bãi tàn phá giữa thiên địa. Anh anh anh đại hồng bào xoay tròn. Tiểu nô thân hình hiển hiện trong tinh không. Nàng nắm một thanh đại khảm đao, trong đôi mắt chảy xuôi theo huyết lệ. Nguyên bản định vận dụng bá thể, nhìn ép đối phương Tô Phù ngẩn người, cũng là không vội. Nhưng tiểu nô ra tay. Thu được xanh đao vương hắc đao, tiểu nô thực lực đạt được càng lớn tăng lên. Trước kia tiểu nô đao pháp hết sức tinh xảo, chém ra một đao, khóa chặt thời không. Thế nhưng thời điểm đó tiểu nô không có đẹp đẽ vũ khí. Nàng hắc đao là giả, có đôi khi đối đầu địch nhân cường đại, thậm chí một đao đều chạm không ra, đao liền băng diệt. Mà bây giờ, nhưng không có cái này nỗi lo về sau. Cao thất giai bảo vật, đây tuyệt đối là vũ trụ ở giữa đỉnh cấp bảo vật. Anh một đao nơi tay thiên hạ ta có tiểu nô một tiếng nổ anh. Ở trước mặt công tử, hiện ra giá trị thời điểm đến. Loa kèn thanh âm vang vọng. Nhà cấp 4 tại đỉnh đầu của nàng phía trên hiển hiện. Tiểu ruột lít nha lít nhít nhào ra. Hoa hồng lớn kiểu chập chờn tới. Tiểu nô ngồi tại đại hồng trong kiểu, tú nhẹ tay nhấc. Cuốn xèm châu, rút chu châm. Oanh oanh vừa nắm trong tay châm, hướng phía trước vung lên. Chu châm lập tức biến hóa, hóa thành danh đao vương hắc đao. Ông, tiểu nô sau lưng. Phảng phất có một vị một thân áo xanh đứng chắp tay, đao khí tung hoành, khí tức vô thượng thân ảnh hiển hiện. Đó là danh đao vương ý chí hình chiếu. Tiểu nô này một đao thế mà chảm có tiếng đao vương mấy phần uy thế. Tiên đình phong hào tôn giả trong lòng một vị sợ mà tâm rung động. Nhìn xem cái kia một thanh hắc đao. Nhìn xem cái kia một tịch thanh y. Thần tâm câu chiến. Vạn phần hoảng sợ nhân tộc phong vương. Danh đao vương vị này phong hào tôn giả tự nhiên nhớ ký Nam Thiên Thành trận chiến kia. Danh đao vương bùng cháy bất diệt linh. Lấy một địch ba. Kéo ba vị dị tộc phong vương. Tại chỗ ngã xuống. Đao khí chạm đối phương. Thân thể phai mờ mà bây giờ. Uy thế cỡ này. Thế mà tái hiện phúc phúc một đao tránh cũng không thể tránh. Khóa chặt thời không. Đại đao vắt ngang tinh không trăm vạn dặm. Một tiếng đao mang vào thịt thanh âm nổ vang. Vị này để nhất bậc thang tiên đình phong hào tôn giả quay người muốn trốn. Có thể là lại không thể trốn đi đâu được. Bị một đao chạm vì làm hai nửa thân thể trong tinh không đổ máu. Phúng huyết bắn tung tóe. Thân thể nứt thành hai nửa. Mà hắn bất diệt linh thì là điên cuồng chạy trốn. Tiểu nô nổ anh. Trường đao vung lên. Như ruột vương giận dữ. Âm binh mở đường. Vô số tiểu ruột điên cuồng nhào ra, đem này tôn tiên đình phong hào tôn giả bất diệt linh cho lôi kéo vào đại hồng trong kiểu. Đại hồng kiểu run run một hồi. Cuối cùng, quy về vô thanh vô tức, này tôn bất diệt linh bị tiêu hóa chuyển hóa làm tiểu nô lực lượng. Cái kia nguyên bản còn dự định xem náo nhiệt nửa bước phong vương trong lòng giật mình. tuyệt tộc này tôn nửa bước phong vương rõ ràng nhãn lực phi phàm. Hắn dù sao cũng là tiên đình nửa bước phong vương. Tại tiên đình tung hoành trấn ép nhân tộc vũ trụ cách vũ trụ kia kỷ. Tuyệt tộc nhưng cũng là cường thịnh nhất thời đại tộc. Lúc trước tiên tộc, tuyệt tộc có thể là năm tộc một trong oanh vị này nửa bước phong vương không thể đang xem kịch. Hắn bước ra một bước. Một trường phục chế, trường ấm che đầy vũ trụ tinh không, hướng phía tiểu nô vỗ tới. Khi dễ ta vợ con nô bỗng nhiên. Tại vị này nửa bước phong vương đồng thủ thời điểm có băng lãnh thanh âm vang vọng mà lên. Tô phù cái kia thân ảnh khôi ngô. Quấn quanh lấy mộng tộc cùng long tộc mộng văn thân thể. Khôi ngô như sơn nhạc. Ngăn tại tiểu nô trước đó. Tô phù giơ tay lên. Cái kia tôn bị tiểu nô diệt sát để nhất bậc thang phong hào tôn giả trường đao. Bị hắn lấy đi. Đây là một thanh thấp lục giai bảo vật. Có thể nhường lão âm bút nuốt vào tiến hóa. Thịt muối cũng là thịt. Cũng không thể phí phạm tô phù thậm chí còn dự định. Đến lúc đó đi phong vương chiến trường đi một lần. Thu nhiều vừa thu lại phong vương vũ khí. Phong vương cấp sử dụng vũ khí. Thấp nhất đều là thất giai lên a đều phong vương. Lục giai vũ khí có ý tốt dùng nhìn một chút xanh đao vương. Liền phương trường sinh cũng không bằng. Dùng đều là cao thất giai vũ khí. Phương trường sinh trong tay thanh kiếm kia. Ít nhất đều là bát giai tô phù nếu như có thể đạt được đầy đủ vũ khí. Đem lão âm bút cấp bậc tăng lên. Một khi lão âm bút bước vào bát giai. Tô phù chiến lực chắc chắn đạt được tăng vọt. Đừng nhìn phương trường sinh trướng mắt lão âm bút theo tô phù. Phương trường sinh đó là ghen ghét. Bát giai lão âm bút phối hợp thêm tô phù thực lực. Một hốt một cái nửa bước phong vương tiểu bằng hữu mà lại. Còn tự mang tính ăn mòn bất diệt linh hiệu quả. Cái kia thật chính là. Người gặp người sợ. Tuyệt gặp tuyệt sầu đại sát khí không quan trọng nửa bộ tôn giả. Cũng dám cản ta vị này nửa bước phong vương mắt sáng như đuốc. Tô phù nở nụ cười lạnh. Trước đó các ngươi cầu thí tiên đình cũng có cái tư như vậy nói chuyện với ta. Hiện tại thi thể của hắn đều đã lạnh thấu tô phù nói. Oanh tô phù vui mừng không sợ, một quyền đánh ra. Quyền chấn tinh không cùng đối phương trưởng ấm đụng vào nhau. Nổ tung. Lập tức trong tinh không không ngừng tràn ngập ra. Sao trời chập chờn. Không ít cô tịch không có sự sống về tinh. Trực tiếp theo trong tinh không bị đánh rơi xuống thật mạnh. Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất này là lần đầu tiên khoảng cách gần xem tô phù cùng nửa bước phong vương tranh phong. Yến Bắc Ca thần tâm rung động. Tả Thiên Nhất cũng là trong ánh mắt bắn ra thần mang. Tô phù so với nửa bước phong vương đương nhiên vẫn là kém một chút. Nửa bước phong vương vũ trụ chi lực có thể vượt xa bình thường để nhất bậc thang phong hào tôn giả. Huống chi. Chỉ có lính ngộ một tia đại đạo lực lượng. Phương có thể gọi là nửa bước phong vương. Tư không nổ tung. Tô phù lùi lại một bước. Khí tức như hồng da thịt của hắn phía trên. Có từng điểm kim sắc huyết dịch bắn tung tóe mà ra. Lại đến tô phù dài giống. Như man thần lao ra. Tiên đình nửa bước phong vương tầm mắt có một chút co rụt lại. Man tộc quả nhiên vũ trụ kỷ đến thời kỳ cuối. Này chút nguyên bản nên bị đào thải chủng tộc. Toàn bộ đều xuất hiện vị này nửa bước phong vương cười lạnh. Tô phù thân thể rất mạnh. Có thể là mạnh hơn đại đạo lực lượng vị này nửa bước phong vương so với tô phù trước đó chém giết cái vị kia mạnh hơn một chút. Tô phù đánh lên đến có chút cố hết sức. Đặc biệt là đối phương đại đạo lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Liền là loại kia tại đại đạo lực lượng bên trên chìm đắm lại so với trước đó vì kia lâu, vận dụng càng thêm rất quen. Có chút đau nhức A Tô Phù đặng lùi lại mấy bước. Dòng máu màu vàng ấm như là ngọn lửa bốc cháy lên. Rất đế biến, tăng thêm đỉnh phong bá thể. Tô Phù đối đầu đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả trên cơ bản đều là nghiền ép. Có thể là nửa bước phong vương. Lại làm cho hắn có chút cố hết sức. Tiên đình cùng đại quân dị tộc liên quân một phương. Vô số cường giả có chút hăng hái quan sát này một trận chiến. Bọn hắn không cảm thấy không quan trọng nửa bộ tôn giả có khả năng chiến thắng nửa bước phong vương. Dù cho đối phương chủ tu thân thể có thể là đại đạo lực lượng là ngăn cách. thân thể lực lượng có thể chống lại vũ trụ chi lực, thế nhưng đại đạo lực lượng chính là Phong Vương mới có thể nắm giữ thủ đoạn, là thủ đoạn vô địch có khả năng phá diệt hết thảy lực lượng đáng sợ. Cho nên cái kia chủ tu thân thể nửa bộ tôn giả làm sao cản nhân tộc ma dược, hoàn toàn chính xác có chút uy danh. Có thể là hôm nay nhân tộc ma dược chắc chắn trở thành quá khứ mây khói, oanh tiên đình nửa bước Phong Vương trên khải giáp hiển hiện không ít vết sách. Ánh mắt của hắn sát khí nghiêm nghị, man tộc bá thể quả nhiên đủ mạnh. Bất quá, thực lực của ngươi quá yếu, liền vũ trụ chi lực đều chưa từng nắm giữ, vẹn vẹn dựa vào thân thể, ngươi có thể khiêng bao lâu? Vị này nửa bước Phong Vương nhấc chân, thân thể phảng phất hóa thành cự nhân, một cước đạp xuống, hư không từng khúc băng diệt, cơ hồ muốn đem hư vô chiến trường cho đánh ra tới. Phải biết, hư vô chiến trường đây chính là chỉ có Phong Vương cấp mới có thể đánh ra địa phương. Vị này nửa bước Phong Vương thực lực mạnh, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nơi xa, tiểu nô cũng ra tay rồi. Danh đao vương ý chí hư ảnh hiện hiện. Một thanh trường đao màu đen, vắt ngang trời cao trăm vạn dặm, chém thẳng này nửa bước Phong Vương tới. Tô Phù phối hợp tiểu nô đại chiến này tôn nửa bước Phong Vương. Một bên chiến, Tô Phù kỳ thật cũng đang suy tư. Hắn đang tự hỏi cách gọi là vũ trụ chi lực đến cùng nên như thế nào ngưng tụ. Dựa theo hắn tu hành tốc độ, thời gian nửa năm, vốn là nên ngưng tụ vũ trụ chi lực, triệt để bước vào tôn giả cấp, dẫn tới lực lượng chất biến. Có thể là Tô Phù chậm chạp chưa từng làm đến. Mỗi một lần hắn ngưng tụ vũ trụ chi lực, vũ trụ chi lực vừa vào hắn thân thể, liền sẽ tự nhiên tịch diệt sụp đổ, hoàn toàn không cách nào ngưng tụ. Hắn khí huyết chi lực cũng đủ để băng diệt vũ trụ chi lực. Có lẽ đây mới là dẫn đến hắn vô phương ngưng tụ vũ trụ chi lực nguyên nhân. Vậy hắn nên như thế nào bước vào tôn giả cấp đâu? Này điểm Tô Phù chính mình cũng hết sức mờ mịt. Đương nhiên, hắn hiện tại đã có không kém gì nửa bước Phong Vương sức chiến đấu, có thể là hắn vẫn là mờ mịt. Bởi vì tiếp tục như vậy là không đúng. Tựa như là vũ trụ, chú trọng chính là một cái cân bằng. Thân thể lực lượng mạnh như thế, tự nhiên cũng cần lực lượng cường hãn tới cân bằng. Cảm giác tu hành phương diện, Tô Phù chậm chạp vô phương lính ngộ vũ trụ chi lực, không sớm thì muộn sẽ trở thành làm tai hại. Oanh, Tô Phù lấy lại tinh thần, tới gần nửa bước Phong Vương, từng bước một đạp đối phương áo giáp, giò vung mạnh dưới, tư không đều bị thúc cùi chó một cách đánh lõm đổ sụt. Vị này nửa bước Phong Vương tức giận vạn phần. Hắn tiến vào bị liên lụy chật vật như thế, hắn đưa tay, trong tay xuất hiện một thanh thước. Đánh thước đột nhiên vung đánh, mũi thước nhọn quét qua, một ngôi sao trực tiếp bị quét xuống. Phúc phúc, Tô Phù thân thể cũng bị đánh bắn tung tóe chảy máu ngấn. Kim cốt tựa hồ cũng có chút không chịu nổi gánh nặng giống như, nhưng mà Tô Phù lại không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn chằm chằm vị này nửa bước Phong Vương trong tay thước, mắt sáng như đuốc. Thước bên trên bảo quang, sáng chói như sao trời. Cao lục giai bảo vật, Tô Phù hô hấp có chút dồn dập. Đồ tốt a, có cái đồ chơi này. Lão âm bút tấn cấp thất giai bảo vật ở trong tầm tay lập tức. Tô Phù chiến ý bảo giạc, vì kia nửa bước Phong Vương đều sợ ngây người. Vì cái gì hắn lấy ra bảo vật, nhân tộc này ngược lại càng thêm hưng phấn. Một sợi hàn mang tới trước, về sau rượu ảnh chìm nổi. Lão âm bút gào thét mà ra, hóa thành màu đen bạc thần long, xuyên thủng hư không tới. Đánh vào thước phía trên. Đông thùng thùng đại chiến trong tinh không bùng nổ. Hư không đổ sụt, năng lượng phun trào. Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất thở mạnh cũng không dám. Khí tức của bọn hắn bị liếm tức thuật thu lại lấy, cho nên không có bị phát giác. Thế nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác tốt kích thích. Mà nơi xa, dị tộc cùng tiên đình liên quân thì là xem ngây ra như phóng. Một vị nửa bước Phong Vương, thế mà cùng không quan trọng nửa bộ tôn giả đại chiến mấy trăm hiệp, không phân thắng bại bỗng nhiên. Vị kia đang cùng Tô Phù đại chiến nửa bước Phong Vương phát ra một tiếng hét thảm, tên giặc ngươi dám âm ta lão tử bằng bản sự âm ngươi, dựa vào cái gì mắng ta trong hư không? Tô Phù bảo giống. Bàn tay khẽ hấp vừa để xuống. Lão âm bút đâm xuyên vị này nửa bước phong vương thần gào thét mà ra. Kỳ thật. Nếu có cơ hội. Tô Phủ nghĩ trực tiếp đâm xuyên đối phương mi tâm. Có thể là. Chỗ mi tâm có thiên nhãn. Đối mối nguy có đặc biệt cảm ứng. Không tốt đâm. So ra mà nói. Vẫn là đâm thần tương đối dễ dàng. Không chỉ có thể để cho địch nhân tâm tính sụp đổ, còn có thể ảnh hưởng kẻ địch sức chiến đấu. Đây là Tô Phù theo địa cầu bắt đầu. Liền trước sau như một sử dụng sáo lộ xuống đến bình thường người bình thường. Lên tới nửa bước phong vương. Tô Phù toàn bộ đều đâm qua thần của bọn họ. Bây giờ, Tô Phù đã bắt đầu chuẩn bị tay đánh hạ mục tiêu mới. Phong vương thần bị đâm thần. Tiểu nô, lão âm bút, lại thêm Tô Phù. Ba người nhất thời cuồng oanh loạn tạc. Sống sờ sờ đè chết này tôn nửa bước phong vương làm đối phương thân thể. Tại trong hư không sống sờ sờ nổ tung ra đến mức cái kia nắm thước. Lại đã sớm bị Tô Phù len lén thu hồi. Theo bị đâm bảo thần, lại đến chiến bại. Tất cả những thứ này phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Liên quân một phương. Còn lại tám vị nửa bước phong vương lập tức giận dữ. Có một vị nửa bước phong vương bay lên trời. Xung phong tới. Muốn cứu cái kia bị Tô Phù đánh nổ thân thể nửa bước phong vương bất diệt linh. Chỉ cần bất diệt linh bất diệt còn có lần nữa khôi phục khả năng oanh đại đạo lực lượng buông xuống. Đánh vào Tô Phù thân thể. Đánh Tô Phù thân thể rạn nứt. Máu tươi bay là tả đau quá a Tô Phù nhe răng trợn mắt. Tuy nhiên lại mắt sáng như đuốc. Vui mừng không sợ. Lão âm bút đâm ra, xuyên thủng hư không tiểu nô cũng là trường đao vung lên tiểu ruột nhào ra. Vị này nửa bước phong vương bất diệt linh cũng khó thoát độc thủ. Tô Phù đối phó bất diệt linh. Có hắn chuyên môn đặc biệt kỹ pháp tên giặc ngươi dám vị này truy sát mà đến nửa bước phong vương giận dữ không thôi. Trong tay xuất hiện một cái la bàn xoay tròn quét ra từng đạo đạo quang sáng chói. Tô Phù bị một vệt hào quang quét trúng. Miệng mũi lập tức tràn ra máu tươi. Bất diệt linh đều muốn bị quét vỡ giống như lại là cao lục giai bảo vật đám này tiên đình cẩu vật. Đồ tốt thật nhiều lắm không hổ là sống năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật Tô Phù xóa đi miệng mũi huyết dịch. Con mắt lại sáng lên bất quá. Hắn không có ham chiến. Trong thời gian ngắn liên chiến hai tôn nửa bước phong vương, hắn cũng quá sức. Đi Tô Phù vấy bàn tay lớn một cái. Lão âm bút cùng tiểu nô tung bay tới, đi theo tại Tô Phù bên người, đường hoàng hướng phía nơi xa tinh không bay vút đi. Muốn đi vị này nửa bước phong vương chấn nộ vô cùng. Hắn cùng trước đó vị kia nửa bước phong vương có thể là bạn tốt. Tương giao vô số thời gian. Nhưng mà, lại trơ mắt nhìn xem hảo hữu chí giao chết thảm tại chỗ trọng điểm là. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hảo hữu chí sao thế mà sẽ chết tại nửa bộ tôn giả cấp trong tay. Bằng không hắn chắc chắn sớm ra tay cho nên. Hắn không thể để cho Tô Phù cứ như vậy đi. Tô Phù cũng bị thương nặng. Khiến cho hắn dạng này đi. Chẳng phải là mất hết mặt mũi nơi xa. Một vị có một vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả bị điều động tới. Liên tục 10 tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả đến đây tương trợ. Đây là thế tất yếu nắm bắt Yến Bắc Ca. Mà tiểu thần ma thiên bên trong. Duy trì trận pháp nửa bước phong vương cùng nhân tộc thủ vệ người cũng đã có chút không chịu nổi. Rất nhanh bọn hắn liền muốn mở ra tiểu thần ma thiên lối vào bắt tránh ở trong đó nhân tộc. Một đám cặn bã phạm chúng ta tộc người. Chúng ta tộc ma dược Yến Bắc Ca làm dược đều sẽ không bỏ qua các ngươi tới a giết ta à ta Yến Bắc Ca. Nhưng cầu vừa chết Tô Phù kêu gào thanh âm. Xé sách trường không. Hướng nơi xa bay đi. Dưới đáy. Yến Bắc Ca lệ rơi đầy mặt. Vì cái gì nhất định phải dùng tên của hắn tới kéo cừu hận tại sao phải khiến cho hắn nổi danh như vậy. Vì cái gì dùng hắn tên còn muốn như thế sóng nơi xa. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả tầm mắt cũng là ngưng tụ. Giống như là cảm ứng được cái gì. Thiếu soái. Làm thật có vô địch chi tư a cả hai cảm khái một phen. Đáng chết tặc nhân tay cầm la bàn bảo vật nửa bước phong vương giận không kềm được. Vắt ngang qua hư không. sau lưng, 10 vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cũng đạp không mà đi truy sát Tô Phù tới. Đáng sợ khí tức liên miên trên bầu trời. La bàn bên trong bắn ra năng lượng chùm sáng không ngừng quét ngang, một khỏa lại một khỏa sao trời bị quét xuống. Oanh Tô Phù thân hình đập xuống một khỏa trạng thái khí sao trời phía trên. Về sau, nửa bước phong vương cùng với 10 tôn phong hào tôn giả cũng dồn dập đập xuống. Nhưng mà, khi bọn hắn đập xuống trong nháy mắt, liền phát hiện chung quanh có từng chương mộng thẻ chìm nổi mà lên. Mộng văn sen lẫn tung hoành nhân tộc mộng văn sư vị này nửa bước phong vương cười lạnh một phen. Nâng lên la bàn bên trong thế mà cũng có mộng văn phun trào mà lên. Quan lại nam tại. Hắn không sợ mộng văn thủ đoạn nhìn xem cái kia thân thể chảy máu. Chìm nổi tại trạng thái khí tinh thần quang huy bên trong. Như ẩm như hiện Tô Phù. Trên mặt toát ra cười lạnh. Giết vị này nửa bước phong vương mở miệng. 10 tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cũng cùng nhau xuất kích thẳng hướng Tô Phù. Nhưng mà sao trời tiêu tan ở giữa. Chỉ truyền đến Tô Phù nhàn nhạt tiếng thở dài. Người nào cùng ngươi ta nói phải dùng mộng văn trận pháp chỉ là vì ẩn nấp khí thí. Lời nói hạ xuống. Tô Phù giơ tay lên, nắm trên bờ vai nằm ngáy o o tiểu tử long cách đuôi. Đây là ta thủ đoạn mạnh nhất giết Tô Phù một tiếng giống. Giống sao trời bên trên sóng khí nổ vang sau một khắc. Bỗng nhiên vung ra tiểu tử long lập tức hóa thành một đạo tử mang. Xông về vị kia tay cầm la bàn nửa bước phong vương. Hừ lòe loẹt vị này nửa bước phong vương tầm mắt lạnh lẽo. Này đầu tiểu long hắn không cảm ứng được bất kỳ uy hiếp gì khí thế. Cho nên, hắn không sợ hãi. Tại la bàn phía trên cong ngón búng ra. Một vệt sáng. Thẳng bức tiểu tử long. Đông trùm sáng quét trúng tiểu tử long thân thể. Mong muốn đem tiểu tử long cho phá chết. Bỗng nhiên. Nằm ngáy o o tiểu tử long trong lỗ mũi bong bóng nổ nát vụn. Đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Tối trong mắt màu vàng ấm bên trong. Sen lẫn tung hoành lấy một vệt đáng sợ hào quang giống một tiếng long hống. Chấn động toàn bộ vũ trụ vị này tay cầm la bàn nửa bước phong vương. Thể xác tinh thần lắc một cái. Phong vương lời nói đều còn chưa nói hết. Trước mắt liền chỉ còn lại có một đầu to lớn màu tím long trào. Một trào hạ xuống. Cái gì phiền não cũng bị mất. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 73 chương 722 nó vẫn chỉ là đứa bé màu tím long lân tản ra lạnh lẽo sáng bóng. Tràn ngập kinh thiên động địa uy áp. Toàn bộ trạng thái khí sao trời đều phảng phất muốn nổ tung giống như sóng khí nhấc lên cửu trọng thiên độ cao. Mông lung hơi khói bên trong. Một đầu màu tím long trào ngang tàng rủ xuống. Ba một tiếng vang trầm. Tựa như là dưa hấu nện rơi trên mặt đất. Đạp nát thời điểm phát ra vang trầm tiếng là giống nhau. Vị này sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong nửa bước phong vương. Cứ thế mà chết đi. Thân thể nổ nát vụn cái kia lập lòe sáng chói bảo quang la bàn vô lực bắn bay mà ra. Bất diệt linh mang theo không cam lòng rú thảm chạy như bay. Phong vương này tôn bất diệt linh khuôn mặt gần như vặn vẹo, đó là tức giận, đó là hoảng hốt. Không quan trọng nửa bộ tôn giả, có thể chiến nửa bước phong vương còn chưa tính. Quang minh chính đại ném ra ngoài một cái phong vương cấp ám khí còn có thể muốn chút mặt sao dùng phong vương cấp cường giả làm ám khí. Đây là hạng gì không biết xấu hổ cử động làm tiểu tử long thức tỉnh thời điểm. Vị này tiên đình nửa bước phong vương lập tức xóa nước tiểu. Khí tức kinh khủng khiến cho hắn liền dũng khí phản kháng đều không có. Oanh Tô Phù tầm mắt lấp lánh chiếu sáng rạng rỡ. Làm cho gọn gàng vào tiểu tử long từ khi trong tương lai trong long cốc hấp thu tương lai long hoàng lực lượng. Rơi vào ngủ say. Thực lực quả nhiên đạt được tăng lên trên diện rộng. Phong vương. Cái này phong vương rồi hả Tô Phù giờ phút này đều có chút hâm mộ tiểu tử long. Đến cùng ngươi là nhân vật chính hay ta là nhân vật chính ngày ngày đang ngủ. Thực lực tăng lên so với ai khác đều nhanh bất quá. Tiểu tử long thực lực này nhưng thật ra là mượn nhờ đến từ tương lai long hoàng.

Máy móc thần tộc điều khiển chí tôn cơ giáp cường giả cơ hồ muốn nổ đến điên cuồng. Người nào lòe loẹt nói chuyện có thể hay không sờ một chút lương tâm của mình trong hư không? Nguyên bản đi theo tại chí tôn cơ giáp về sau. Mong muốn thừa dịp Tô Phù bị chí tôn cơ giáp trấn áp thời điểm. Gạt bỏ Tô Phù dị tộc cùng tiên đình nửa bước phong vương. Giờ này khắc này sắc mặt đều là đại biến. Chí tôn cơ giáp xé sách. Này liền mang ý nghĩa tiếp đó trực diện Tô Phù mộng văn trận pháp chính là chính bọn hắn. Không có chí tôn cơ giáp thay bọn hắn ngăn trở mộng văn trận pháp đáng sợ gợn sóng. Bọn hắn làm sao lại gánh vác được Tô Phù thân cao 9 mét. Quanh thân màu vàng khí huyết bàng bạc lấy. Tăng thêm màu tím cùng màu vàng hoa văn. Vẽ Tô Phù như một tôn ma thần. Tô Phù nhích miệng tà mị cười một tiếng. Hắn quanh thân 360 tờ màu bạc mộng thẻ phát ra cực hạn hào quang như lôi xà quay cuồng. Tô Phù bấm tay chỉ phía xa cái kia trăm vị dị tộc cùng tiên đình nửa bước phong vương. Oanh dị tộc cùng tiên đình nửa bước phong vương sắc mặt bỗng nhiên biến sắc đáng chết mau trốn cách trận pháp phạm chủ bị hố a rất nhiều nửa bước phong vương. Run lên trong lòng. Mặc dù bọn hắn đã sắp nhanh tỉnh ngộ, muốn rút khỏi mộng văn trận pháp phạm chủ. Có thể là, vẫn là chậm. Oanh trận pháp như vòng xoáy, bắn ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Áp mộng vĩnh hằng mộng văn treo không trung. Tầng 13 địa ngục áp mộng. Nổi lên. Dùng hoàng tuyền kết nối. Hình thành một bức trêu chọc lòng người bức tranh. Hình ảnh thê mỹ. Bút tiên, tuyệt tân nương tiểu nô đều là hiện lên ở Tô Phù bên cạnh người. Oanh trăm vị nửa bước phong vương. Tất cả đều nhập mộng nguyên bản huyên náo chiến trường. Trong nháy mắt, lâm vào trong yên lặng. Chỉ còn lại có ánh lửa tại lượn lờ. Tô Phù nghiêng đầu, nhìn về phía Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả. Còn có thể giết Tô Phù hỏi. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả. Khóe miệng chảy máu. Cả hai theo trong rung động lấy lại tinh thần. Thần tâm chập chờn. Xúc động vạn phần có thể giết thiếu soái. Làm thật vô song cả hai cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không có quá nhiều nói nhảm, giành giật từng giây cả hai bắn ra mà ra. Tô Phù cũng động. Thân thể khẽ động gào thét mà ra. Đỉnh phong bá thể khẽ động như dao long xuất hải quấy muôn vàn sóng gió. Một quyền ném ra, phong vân biến sắc, tinh không đều nổ nát vụn. Một tôn lại một tôn nửa bước phong vương thân thể tại trong hư không nổ tung. Tô Phù không có gấp gạt bỏ này chút nửa bước phong vương bất diệt linh. Trước phá hủy nhục thể của bọn hắn mới là then chốt. Đương nhiên, tại phá hủy thân thể quá trình bên trong, Tô Phù cũng sẽ không quên vơ vét bảo vật. Đặc biệt là tiên đình một phương nửa bước phong vương, xuất thân giàu có. Trên cơ bản nắm đều là cao ngũ giai. Thậm chí là thấp lục giai cùng bên trong lục giai bảo vật những bảo vật này. Đều bị Tô Phù thu nhập huyền hoàng bảo trong túi. Này huyền hoàng bảo túi bản thân liền là một kiện bảo vật. Bên trong có hỗn độn khí. Có thể ẩn dưỡng bảo vật. Bảo vật nếu là có hỏng. Đặt huyền hoàng bảo túi bên trong. Có thể chữa trị hỏng. Đa bảo tôn giả thật là một cái người tốt. Khẳng khái người tốt. Tô Phù trong lòng cảm khái. Có thể là động tác trong tay của hắn lại không chậm. Chung quanh. Có cường giả quan sát tới, lập tức thần tâm kinh hãi. Nơi này cơ hồ hóa thành một chốn tu la. Trôi nổi đầy nửa bước phong vương thi hài. Phải biết thực lực càng mạnh, liền càng không dễ dàng chết trận. Vũ trụ cường giả vô số. Nhân khẩu rất nhiều. Có thể là nửa bước phong vương mới nhiều ít cả nhân tộc vũ trụ. Nửa bước phong vương không đến ngàn tôn. Dị tộc vũ trụ. Tiên đình một phương nửa bước phong vương số lượng sẽ nhiều hơn một chút. Cộng lại có chừng 3.000 tả hữu. Thế nhưng so với minh mông nhân khẩu số lượng so sánh. Này chút nửa bước phong vương số lượng đơn giản có thể dùng thư thớt để hình dung. Ngày thường chiến đấu nửa bước phong vương trên cơ bản rất ít xuất hiện hao tổn. Tất cả mọi người là ngươi đánh ta. Ta đánh ngươi. Ngươi đả thương ta. Ta trở về chữa thương tốt. Trở lại đả thương ngươi. Rất có yêu. Nhưng mà hôm nay. nửa bước phong vương cấp bậc cường giả, như sau sủi cảo giống như, từng tôn ngã xuống đại đạo thương xót, bất diệt linh mảnh vụn linh hồn hóa thành mưa rào xối xả. Nửa bước phong vương ngã xuống sau chỗ tiêu tán năng lượng, tràn ngập tại vũ trụ vách tường ở giữa ma vương Tô Phù tên, triệt để vang vọng tinh không. Phong vương phía dưới người mạnh nhất hoàn toàn chính xác có thể làm đến bên trên cái này vinh dự. Có lẽ Tô Phù chiến lực không phải tối cường, so với một chút uy tín lâu năm nửa bước phong vương, thậm chí khoảng cách phong vương chỉ kém một tia tìm hiểu đỉnh cấp đại đạo lực lượng cường giả phải yếu hơn không ít. Có thể là Tô Phù mộng văn thiên phú tăng thêm bá thể, cái này tổ hợp trên cơ bản là thấy thần giết thần, thấy Phật đổ Phật, người nào ngăn lại được, trừ phi phong vương thân thể cùng bất diệt linh đều đạt đến đỉnh phong, loại tồn tại này mới có thể chống đỡ được Tô Phù. Bành trăm vị nửa bước phong vương một đợt xuống tới, thân thể nổ nát vụn 7-8 phần, chỉ còn lại có 3-4 tôn nửa bước phong vương thân thể có hại, thế nhưng chưa từng chí mạng. Một đạo lại một đạo bất diệt linh nổi lơ lửng kêu thảm, phảng phất tạo thành ma ruột giống như. Rất nhiều tiên đình cường giả bất diệt linh vặn vẹo không thôi, bọn hắn khí đến bất diệt linh đều cơ hồ muốn nổ tung giống như. Vì cái gì? Bởi vì Tô Phù không chỉ có đập nhục thể của bọn hắn, còn không thu bọn hắn bảo vật, một bên tịch thu bọn hắn bảo vật, còn một bên lắc đầu cảm thán trào phúng bọn hắn là ruộng nghèo kẻ này. Đơn giản nên bị trời đánh a, bất quá, này chút nửa bước phong vương bất diệt linh cũng không ngốc. Bọn hắn mặc dù giận mắng, mặc dù dữ tợn, có thể là bọn hắn xoay người chạy, muốn hướng trận doanh chạy vừa. Không chạy, chờ đợi, khả năng liền là cái kia tao bút hốt bảo. Còn có cái kia áo bào đỏ ruộng tân nương một đao chạm. Đến lúc đó, liền thật chính là chết không thể chết lại. Oanh, so với những chiến trường khác thảm liệt, nửa bước phong vương khu vực chiến đấu lại có vẻ hơi bình tĩnh cùng thong dong. Tô Phù một người hấp dẫn hỏa lực, để nhân tộc vô số cường giả buông lỏng rất nhiều. Bất quá, như thế lớn một cuộc chiến tranh, Tô Phù một người là không thay đổi được cái gì. Vẹn vẹn là tham chiến tinh không cảnh, liền đạt ước ước vạn. Chết tại trong hư không vũ trụ tinh không cảnh cường giả, líp nha líp nhít, tử khí tung hoành. Đây là bực nào dùng mình a? Núi thây biển máu, máu chảy nổi mái chèo. Vũ trụ vách tường chỗ mỗi một viên tinh thần đều nhuốm máu. Mỗi một ngôi sao có sự sống đều bị hủy diệt. Nhân tộc cường giả không ngừng ngã xuống, dị tộc cùng tiên đình cường giả ngã xuống số lượng càng nhiều một phen sau đại chiến. Hai bên lưu lại đầy đất thi hài. Nhân tộc cường giả lui giữ đến vũ trụ vách tường trên tường thành, dựa vào tường thành đánh ra một đợt lại một đợt phản kích. Thanh đăng lão nhân bỏ ra bát giai bảo vật, phát ra vầng sáng, diệt sát một đợt lại một đợt dị tộc tinh không cảnh cùng với bất diệt chủ. Mà dị tộc cường giả cùng tiên đình cường giả thì đồng dạng là điên cuồng đánh thẳng vào tường thành, dùng tinh không cảnh tính mệnh tới bổ khuyết tường thành, muốn giết ra một đường máu. Tô Phù sừng sững tại mộng văn trong trận pháp, mắt sáng như đuốc. Hắn một tay mang theo huyền hoàng bảo túi đột nhiên quăng lên, vung ra sau lưng. Tại bên cạnh hắn, Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả đứng vững, cả hai thở hổn hển, toàn thân dính nhuộm đầy các loại huyết dịch. Có thể là bọn hắn không có chút nào lưu ý, có chẳng qua là hưng phấn. Sao một cái dễ dàng có khả năng miêu tả nguyên lai nửa bước phong vương như thế yếu ớt? Hai người cũng không ngốc, như không phải là bởi vì Tô Phù mộng văn trận pháp, này chút nửa bước phong vương làm sao có thể như sâu kiến để bọn hắn nghiền ép. Trường Hà tôn giả lần thứ nhất nhận rõ mộng văn sư đáng sợ. May mắn, dạng này mộng văn sư tại nhân tộc một phương, dù cho làm chiến hữu, Trường Hà tôn giả đều cảm giác được đáy lòng tản ra lạnh lẽo. Các ngươi đi tương trợ người khác, ta trong chiến trường đi một chút. Tô Phù nói. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả liếc nhau một cái, đều là nhíu mày. Thiếu soái, ngài không tham chiến bất quá, nghĩ tới điều gì? Cả hai không có do dự, thở ra một hơi. Thiếu soái bào trọng, ngài là nhân tộc tương lai hy vọng. Trường Hà tôn giả trịnh trọng nói. hắn cảm thấy Tô Phù tất nhiên có cơ hội trùng kích thần bí khó lường mộng văn thiên sư cảnh giới. Tại đế cảnh khó thành, hoàng giả không ra vũ trụ kỷ. Chỉ có thiên sư mới xem như đã vượt ra phong vương gông cùng xiềng xích. Tô Phù cười cười, mang theo huyền hoàng bảo túi tán đi bá thể. Lắc lắc người, lấy ra thất thải quạt lông, nhẹ nhàng vỗ. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả không có ở lưỡng lự. Thân thể bắn mạnh mà ra. Gia nhập xa xa nửa bước phong vương chiến trường. Cùng kẻ địch chém giết. Cùng cường giả đại chiến đại đạo lực lượng cuồn cuộn. Mấy ngàn vị nửa bước phong vương giao chiến. Đủ để dẫn tới thiên địa biến sắc. Tô Phù cũng không có thoát ly chiến trường. Hắn thi triển khí huyết liếm tức thuật, dấm lên lão âm bút, hành tẩu tại nửa bước phong vương chiến trường khu vực bên trong. Tô Phù rất rõ ràng. Cái này liên quan đến sinh tử tồn vong một trận chiến cực kỳ trọng yếu, vẫn là đỉnh cấp chiến lực thắng bại. Nửa bước phong vương để nhất bậc thang phong hào tôn giả thậm chí. Phong vương cuộc chiến thắng bại mới là quyết định sinh tử tồn vong kết quả cuối cùng. Tinh không cảnh bất diệt chủ chiến đấu, Tô Phù không có cái gì tốt lẫn vào. Dùng hắn bây giờ chiến lực, lẫn vào như vậy chiến đấu cũng không có gì hay. Hắn cảm thấy hắn có khả năng có to gan hơn ý nghĩ. Tô Phù nhìn chiến trường, thấy được không ít thân ảnh quen thuộc đang điên cuồng chiến đấu. Bất quá, nhường Tô Phù hơi hơi nhăn lông mày chính là hắn không nhìn thấy Enzo sư tỷ thân ảnh. Thậm chí thánh dực nhân tộc xuất chiến cường giả số lượng đều cũng không là rất nhiều. Này hoàn toàn không phù hợp nhân tộc hiện thời vũ trụ kỷ để nhất đại tộc mặt bài. Còn có tiểu mộng cùng với bị tiểu mộng mang đi đường lộ cũng chưa từng xuất hiện tại bên trong chiến trường này. Này một trận chiến, rất nhiều người cũng không từng xuất hiện. Thậm chí trên địa cầu thân ảnh quen thuộc cũng không từng xuất hiện. Tỷ như Quân Nhất Trần, Tân Lôi đám người. Bất quá Quân Nhất Trần đám người chưa từng xuất hiện, vẫn còn là tình có thể hiểu. Dù sao, địa cầu cách chỗ này quá xa. Bây giờ cũng chưa từng đến toàn dân tác chiến thời đại. Tinh Hà Thần Đình vẫn là có hạn chế xuất chiến danh ngạch. Dù sao, nhân tộc trong vũ trụ, vũ trụ kỷ dư nghiệt số lượng cũng không ít. Mặc dù, này chút vũ trụ kỷ dư nghiệt, có cường giả áp chế, không dám lên cái gì lòng xấu xa. Có thể là, dù sao vẫn là vũ trụ kỷ dư nghiệt, đến có cường giả canh chừng. Tô Phù thần tâm trầm ngưng xuống dưới. Giống như lúc trước Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc, cũng chính là vũ trụ kỷ dư nghiệt, hoàng tuyển tộc. Nếu không phải đột nhiên toát ra, Tô Phù đều còn không biết vũ trụ ở giữa cất ở đây một dư nghiệt. Mà lại ai cũng không biết giống hoàng tuyển tộc dạng này vũ trụ kỷ dư nghiệt có nhiều ít hành tẩu tại nửa bước phong vương trong chiến trường. Tô Phù thu liếm khí tức, tay cầm bảy sắc quạt lông, mang huyền hoàng bảo túi. Chầm rãi hành tẩu. Bỗng nhiên, hắn đến một cái khu vực, dị tộc cùng tiên đình nửa bước phong vương số lượng có chừng trăm vị. Tô Phù không nhanh không chậm lấy ra 360 tờ màu bạc mộng thẻ. Ông làm mộng văn trận pháp bùng nổ trong nháy mắt. Dị tộc cùng tiên tộc cường giả dùng mình là cái này nhân tộc mộng văn sư đáng chết. Hắn lúc nào xuất hiện cái tên này còn chưa có chết sao, bị trăm vị nửa bước phong vương vây đánh còn chưa có chết sao. Tô Phù thu liếm khí tức, đến đột nhiên bùng nổ, đơn giản hù đến khiến người tâm động mạch tắc nghẽn. Nhân tộc một phương thì là khí thế đại thịnh, có mộng văn sư trợ trận, giết địch sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Oanh, Tô Phù cười nhạt một tiếng, quạt lông nhẹ lay động. Nếu không phải cái kia đầu chọc quá dễ thấy, giờ phút này còn thật sự sẽ có vẻ nho nhã. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn ngập ngừng hạ miệng sừng, không biết nên nói cái gì. Bọn hắn coi là Tô Phù không tham chiến, kết quả lại có thể là trộm sờ sờ lựa chọn lừa giết. Trên thực tế, quang minh chính đại phóng thích mộng văn trận pháp, hoàn toàn chính xác xác suất thành công quá thấp. Nửa bước phong vương nhóm cũng không phải người ngu, biết mộng văn trận pháp đáng sợ, sẽ không trốn sao. Dùng nửa bước phong vương tốc độ, rất nhanh liền có thể thoát đi mộng văn trận pháp phạm vi. Cho nên thiếu soái như vậy làm việc, bọn hắn có thể nói sai sao? Bây giờ đây là chiến tranh, nhân tộc thế nhỏ, sinh tử tồn vong phía dưới, còn tại hồ cái gì mặt mũi giết? Cho nên hai vị nửa bước phong vương đỏ ngầu mắt, hô lên đại sát đặc sát khẩu hiệu Tô Phù vơ vét bảo vật về sau, nhẹ nhàng đi, chỉ để lại đầy đất nửa bước phong vương thi thể, cùng với dữ tợn vặn vẹo, tâm tình tiêu cực bảo giạp nửa bước phong vương bất diệt linh. Cái tên này là ma dược sao? Còn có thể hay không để cho người ta thật tốt run rẩy? Tô Phù làm một đợt liền chạy, bởi vì chiến trường phạm vi cực lớn, lại thêm nửa bước phong vương nhóm đều giết đỏ cả mắt, không có quá mức quan tâm chăm sóc mặt khác phạm vi chiến trường tình huống, cho nên Tô Phù đơn giản như cá gặp nước. Hắn thu liếm khí tức, tiến đến nhiều địch nhân khu vực, đột nhiên bùng nổ. Về sau, dị tộc cùng tiên đình cường giả thần tâm lạnh mình, nghe tin đã sợ mất mật vơ vét một đợt kinh hãi nước, thuận tiện vơ vét đi một đợt bảo vật về sau. Tô Phù chân đạp lão âm bút, nhẹ lay động quạt lông, phiêu nhiên mà đi. Đến cuối cùng, nửa bước phong vương chiến trường cường giả đều không chiến đấu, từng cách đều đỏ ngầu mắt, nhìn chằm chằm quanh mình khu vực. Chỉ cần Tô Phù vừa xuất hiện, bọn hắn liền chạy. Một khi bị Tô Phù mộng văn trận pháp cho bao phủ, vậy liền chạy không thoát. Bởi vì Tô Phù này một đợt lại một đợt kiếm chuyện, dị tộc cùng tiên đình một phương nửa bước phong vương hỏng mất, nhân tộc cường giả thế khí đại thịnh, thừa thắng xông lên. Bất quá nửa bước phong vương muốn chạy trốn, trong thời gian ngắn cũng giết không được, trừ phi có Tô Phù mộng văn trận pháp trợ trận. Nửa bước phong vương khu vực nhường Tô Phù cảm thấy không thú vị, chủ yếu là tiên đình cường giả đều bị hắn làm tâm thái nổ tung, từng cách đều đưa vũ khí cái thu vào, tay không tấp sắt cùng nhân tộc cường giả chiến đấu. Tô Phù dù cho coi trọng vị nào cường giả bảo vật, đối phương không lấy ra chiến đấu, Tô Phù cũng không có cơ hội gài bẫy đối phương. Đến mức dị tộc một phương, Tô Phù khịt mũi. Hắn Tô Phù chỉ cướp phú tế bần, không hố ruột nghèo. Nửa bước phong vương khu vực không có cách nào lăn lộn. Tô Phù lặng lẽ sờ sờ liên chiến để nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp chiến trường. Để nhất bậc thang phong hào tôn giả, cường giả số lượng rất nhiều, dùng vạn tính toán, nhân tộc một phương bị chèn ép cơ hồ muốn không thở nổi. Cầm đầu một phương thì là tiên đình mấy tôn đỉnh cấp đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Bọn hắn tay cầm ngũ giai bảo vật, chém giết mấy tôn nhân tộc cường giả, cười to giữa trời. Nhân tộc cường giả liên tục bại lui, dùng ít địch nhiều, chiến cố hết sức, chiến thảm liệt. Bỗng nhiên, có một đạo gầy gò thân ảnh ngự bút tới, nhẹ lay động quạt lông, ôn tồn lễ độ. Nhân tộc cường giả đều là sửng sốt, dị tộc cùng tiên đình một phương thì là sắc mặt đại biến. Tô Phù để mắt tới mấy vị kia đỉnh cấp đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả vũ khí, cảm giác khẽ động, mộng thẻ trận pháp lấp lánh trôi nổi. Đại mộng vô ngân, Tô Phù to lớn thanh âm vang vọng. Sau một khắc, chiến trường thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Tô Phù vỗ huyền hoàng bảo túi, huyền hoàng bảo túi lập tức miệng túi mở rộng, bùng nổ hấp lực, hút vào một kiện lại một kiện bảo vật. Cái gì đao thương phủ việt kích chùy câu, đỉnh bia kính roi giàn cung toa. Tô Phù căn bản là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tam giai, tứ giai, ngũ giai, chỉ cần là bảo vật đều là nhận lấy. Không cầm kẻ địch một châm nhất tuyến, hắn toàn bộ đóng gói mang đi. Huyền hoàng bảo túi đối với bảo vật có đặc thù lực hấp dẫn. Tô Phù vơ vét những bảo vật này về sau, lại phân phát cho nhân tộc cường giả, thực hiện cái gọi là cướp phú tế bần chạy khá giả, để nhân tộc một phương chiến lực tăng lên rất nhiều. Theo nguyên bản bị đè lên đánh, thực hiện đối với địch nhân đuổi theo đánh. Đương nhiên cũng là bởi vì Tô Phù tham chiến nguyên nhân, nhường đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả lòng sinh sụp đổ. Phải biết, Tô Phù có thể là liền nửa bước phong vương đều chùy phát nổ ba tôn nhân vật đáng sợ a, mà để nhất bậc thang phong hào tôn giả chiến nhân tộc một phương thu được ưu thế về sau, liền sẽ chuyển hóa mà để nhị bậc thang ưu thế. nhân tộc một phương xem như triệt để ổn định cuộc diện. Mà vũ trụ vách tường phương diện, bởi vì có Thanh Đăng lão nhân ném ra bát giai vũ khí, cho nên trong lúc nhất thời cũng không lo dị tộc một phương công không phá được phòng tuyến, xông vào nhân tộc vũ trụ. Tô Phù nắm quạt lông, mang theo huyền hoàng bảo túi, không tiếp tục hố để nhị bậc thang phong hào tôn giả. Trên thực tế, loại tầng thứ này chiến đấu, lo lắng đã không lớn, thậm chí cũng không ảnh hưởng được toàn thể chiến cuộc. Chân chính có thể ảnh hưởng chiến cuộc, vẫn là trên đỉnh đầu. Không gian hư vô bên trong phong vương chiến trường, Tô Phù nhẹ lay động quạt lông. Chân đạp lão âm bút, đầu dương góc 45 độ. Nhìn hư vô chiến trường, nội tâm lớn mật ý nghĩ đang không ngừng bành trướng dùng hắn thực lực hôm nay. Tâm hải đường kính đạt đến 75 vạn dặm. Ngưng luyện thuộc về mình vĩnh hằng mộng văn tàn văn. Mặc dù chưa từng lĩnh ngộ đại đạo, thế nhưng đỉnh phong bá thể khí huyết chi lực, cùng vĩnh hằng mộng văn xây dựng lực cảm giác ngưng luyện, trên thực tế cũng không yếu tại đại đạo lực lượng. Phối hợp thêm mộng văn trận pháp, đại mộng vô ngân. Có thể hay không có cơ hội hố một đợt phong vương cấp truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.